cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 100, chương 95, Thiệu Mộng Giao bất đắc dĩ. Tổng giám đốc, đều là cái kia đáng chết Trầm Lộ nàng cố ý thiết lập ván cục âm ta. Lúc xế chiều, ngay tại Trạch Lộ khoa học kỹ thuật vội vàng tăng thêm thiết bị. Đem ba cái bộ môn chuyển lên trên lầu thời khắc, nhân nhân tài chính trong văn phòng, Lâm Minh cũng ngay tại một mặt phẫn nộ hướng về phía Vương Toàn Đức tố khổ. Tiểu Minh a, ngươi làm sao như thế không cẩn thận? Được rồi, trở về thì trở về đi, chờ qua một thời gian ngắn, chúng ta cùng tiến lên cửa đòi nợ, định cho ngươi báo thù này. Thông qua Lâm Minh, Vương Toàn Đức sớm đã biết, Triệu Trạch không riêng bỏ ra hơn 100 vạn mua quay chụp truyền hình điện ảnh thiết bị, càng là vung tay quá chán dùng 300 vạn mua xe sang trọng. Chiếu cái này tình thế xuống dưới, không bao lâu, Trạch Lộ khoa học kỹ thuật liền sẽ liền nhân viên tiền lương đều mở không ra được. Bởi vậy, hắn cũng không có quở trách sớm bại lộ bị gấp trở về Lâm Minh, mà là rất lớn độ nói như thế. Cảm ơn Vương Thúc, Lâm Minh giả bộ như hận ý khó tiêu đáp lại. Chỉ là khi hắn quay người ra ngoài nháy mắt, khóe miệng lại nổi lên một tia không hiểu trào phúng. 4 giờ chiều, kết thúc hôm nay quay chụp Tống Nhị Khải, Thạch Ngọc Lỗi, cùng bị bọn họ mời đi đến khách mời trực tiếp video bộ mỹ nữ Chu Miểu, Tân Nguyệt Mẫn đám người, đều lần lượt quay trở về công ty. Trạch ca, ngươi trở lại rồi, đều muốn chết huynh đệ, mới vừa vào cửa, không có chú ý tới trong công ty biến hóa. Lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Trạch về sau, Tống Nhị Khải thật hưng phấn vứt bỏ đạo cụ, nhanh chóng hướng về phía hắn phóng đi. Nhị Khải, Ngọc Lỗi, quay chụp ra sao? Chúng ta lưới kịch lúc nào có thể lên tuyến? Không nghĩ ngay trước mặt mọi người bị mập mạp Hùng ôm. Triệu Trạch vội vàng nghiêng người né tránh, lập tức vỗ đầu vai của hắn cười hỏi. Trạch ca, mấy ngày nay tại ta cùng lão Thạch cố gắng dưới, hai tập nhiều tài liệu đã quay chụp hoàn tất, chỉ cần biên tập phối nhạc cầm tới giám thị bộ môn xét duyệt về sau, liền có thể thượng truyền các đại video trang web. Từ tại công tác của bọn hắn liền truyền hình, điện ảnh quay chụp, cho nên đoàn người hiện tại chụp khôi hài màn kịch ngắn, ca môn đừng làm rộn. Cũng không có cố định tập số. Hắn cùng Thạch Ngọc Lỗi suy nghĩ, chính là ngay từ đầu trước tại cái khác chạm xe đầu tuần càng. Chờ qua một thời gian ngắn được người yêu mến, có thể vì công ty nắm vào quảng cáo lúc, lại độc nhất vô nhị về công ty trên bình đài phát ra. Nghe hắn hỏi chính sự, Tống Nhị Khải lập tức không suy nghĩ nữa ôm, vừa hướng về phía trong văn phòng đi đến bên cạnh giải thích. A, Quý Bình, Trịnh Ngọc bọn họ đâu? Công ty làm sao đột nhiên thiếu đi nhiều người như vậy? Rất nhanh nhị bàn tử liền phát hiện bây giờ công ty khác biệt, nghi hoặc mở miệng hỏi, mập mạp hỏi ý, hiển nhiên cũng là Thạch Ngọc Lỗi, Chu Miểu, Tân Nguyệt Mẫn mấy tiếng nói, đoàn người đều không hiểu nhìn về phía Triệu Trạch, là như vậy, công ty chúng ta làm lớn ra, game điện thoại bộ, áp bộ nghiên cứu, cùng tiêu thụ bộ đồng nghiệp đều chuyển lên trên lầu đi. Về sau nơi này chính là các ngươi truyền hình điện ảnh bộ, cùng trực tiếp video bộ chuyên môn văn phòng. Thật, vậy thì tốt quá, Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, nói ra Thạch Ngọc Lỗi bọn người mừng rỡ không thôi. Tống Nhị Khải ra hỏa này, càng là hưng phấn vỗ tay bảo hay nói. Truyền hình điện ảnh bộ hiện tại bao quát hậu kỳ biên tập hết thảy chỉ có 7 người. Nhưng này chỉ là vừa mới cất bước mà thôi. Về sau muốn chụp đại điện ảnh lời nói, còn muốn lần lượt chiêu mộ ghi chép tại trường quay, ánh đèn, trang phục, chờ rất nhiều nhân viên công tác. Bọn họ đang lo tương lai văn phòng không đủ dùng đâu. Trong lúc này cho còn rất khôi hài. Đoàn người vất vả. Bất quá nha, chúng ta lưới kịch vẫn là không muốn lên truyền nhà khác trang web. ngay tại chân thực trang điểm app cùng trực tiếp trên bình đài độc nhất vô nhị online đi. Sau đó, nhìn vài đoạn đang bị biên tập khôi hài tài liệu, Triệu Trạch hài lòng nhẹ gật đầu, hướng bọn hắn phân phó nói. Vâng, Triệu Giám Đốc yên tâm đi. Mặc dù không biết giám đốc hắn vì sao không cho trong video truyền đường lưu lượng video bình đài tạo thế, nhưng Thạch Ngọc Lỗi cùng Tống Nhị Khải đám người vẫn là theo lời bảo đảm nói, hôm nay là Nhậm Doanh Doanh, Đồng Tiểu Uyển, Vương Ngữ Yên ba cái mỹ thiếu nữ trực tiếp ngày thứ ba. Bởi vì không có mở mỹ nhan, lại không có hiện tại trực tiếp giới những cái kia bác ánh mắt yêu diễm phù hoa nhóm. Các nàng bằng vào riêng một ngọn cờ tươi mát phong cách, lại chậm rãi đều tại từng người trên bình đài bị đẩy lên lôi cuốn. Hết hạn đến 5 giờ chiều, quan tại các nàng đề tài lượng đã đột phá 5.000, mà Triệu Trạch thượng truyền video hợp lại cũng nắm chắc 10 vạn điểm kích lượng. Ai thân là chân thực trang điểm trực tiếp bình đài người giám đốc, trực tiếp giới chuyện lớn chuyện nhỏ, Thiệu Mộng Giao đều cần chú ý. Tất nhiên là cũng tại quan sát ba cái mỹ thiếu nữ trực tiếp. Nhìn nhà mình trên bình đài 5 cái ăn không ngồi rồi chủ bá. Cuối cùng nhân khí đều không đủ 1.000. Màn hình càng là ít đến thương cảm. Nàng không khỏi lắc đầu thở dài một cái. Mộng Giao tỷ, này Nhậm Doanh Doanh, Đồng Tiểu Uyển cùng Vương Ngữ Yên nhân khí hảo cao. Các nàng hiện tại đã không có công hội, cũng không có cùng những cái kia bình đài ký kết. Ngươi nói chúng ta có thể nghĩ biện pháp đào móc một chút sao? Giờ phút này, không có phát hiện Triệu Trạch cùng Trầm Lộ thị sát mà đến một cái cô gái tóc ngắn. Mở miệng như đề nghị này nói, ý nghĩ này không sai. Nếu là thật có thể đánh dấu các nàng, nhất định có thể cấp chúng ta bình đài mang đến đại lượng nhân khí. Nói không chừng công ty chúng ta bình đài liền bởi vậy hỏa đây. Triệu giám đốc tốt, Trầm giám đốc tốt, cái kia tóc ngắn cô gái trẻ tuổi thấy nói chuyện chính là Triệu Trạch. Vội vàng cùng Thiệu Mộng Giao mấy người cùng nhau hướng về phía các nàng vấn an. Mộng Giao, A Trạch nói rất có lý. Ngươi nếm thử liên lạc một chút đi. Chỉ cần các nàng ra giá không phải quá mức, liền không tiếc hết thảy đào tới. Công ty muốn lợi nhuận, hiện giai đoạn biện pháp tốt nhất chính là đề cao bình đài nổi tiếng, làm đám thổ hào nạp tiền cấp chủ bá tạp lễ vật. Trầm Lộ cũng rất đồng ý Triệu Trạch cách nói, liền mỉm cười hướng Thiệu Mộng Giao phân phó nói, Triệu giám đốc, Trầm giám đốc, Nhậm Doanh Doanh, Vương Ngữ Yên các nàng phòng phát sóng trực tiếp bên trong không có lưu phương thức liên lạc. Cũng xưa nay không đáp lại màn hình. Phát thêm mấy lần liền bị bình đài phong cấm. Chúng ta cũng không có cách nào. Thiệu Mộng Giao tất nhiên là không có điều gì dị nghị. Chỉ là đi qua một lát nếm thử. Mãi cho đến Nhậm Doanh Doanh các nàng kết thúc trực tiếp, đều không thể thu hoạch một chút tiến triển. Nàng cùng mấy cái đồng sự toàn cũng không có cách nào lắc đầu. Tan tầm nhanh đến, như vậy đi, Mộng Giao các ngươi hai ngày nữa đổi hào tiếp tục nếm thử liên hệ đối phương. Có lẽ liền sẽ có kỳ tích xảy ra đâu. Nhậm Doanh Doanh các nàng trực tiếp đã sớm đưa tới từng người bình đài giám đốc chú ý. Hôm qua liền đã có người liên hệ hắn nói ký kết chuyện, đều bị Triệu Trạch mượn cớ trì hoãn. Đã tính trước hắn trên mặt tràn đầy cười nhạt ý, nhìn đồng hồ sau nói như thế. Được rồi giám đốc, tại Thiệu Mộng Giao trung nữ gật đầu phụ họa dưới, Triệu Trạch cùng Trầm Lộ cùng rời đi trực tiếp video bộ. Sau khi tan tầm, Triệu Trạch trước đem nhị bàn tử đưa về đến khách sạn, mới lái xe về tới Thế Bắc chung cư trong nhà. Mấy ngày không gặp, Trầm Lộ chủ nghệ tăng trưởng không ít, 4 đồ ăn một chén canh thực cũng đã hắn ăn say sưa ngon lành. Vào đêm, trải qua sau khi mây mưa, Triệu Trạch điểm Trầm Lộ huyệt đạo, làm nàng ngủ thật say. Chính mình thì mặc quần áo tử tế, theo tên bao bọc tầng bên trong đem nhẫn xương lấy ra. khóa chặt cửa lặng lẽ chạy ra ngoài. Khanh khách chủ nhân, ngươi cuối cùng nhớ tới Mị Nhi, vừa vừa rời đi nhà không lâu. Hồ yêu tàn hồn Liễu Mị mang theo oán trách Mị Tiếu. Ngay tại hắn trong ý thức vang lên, Mị Nhi, ngươi không phải cần tinh huyết cùng thần hồn sao? Ta cho ngươi tìm kiếm một cái, hiện tại mang ngươi liền đi qua tìm hắn. Hôm trước Triệu Trạch dùng khống hồn ngọc đối phí quân, tẩy não lúc, từng hỏi rõ ràng hắn tại thành phố S chỗ ở tạm. Cũng phân phó trước ngày mai không được hắn rời đi phòng cho thuê. Giờ phút này có thể trực tiếp đi tới mục đích, làm Liễu Mị hút khô hắn, khóe miệng không chịu được tràn đầy lạnh ý. Cảm ơn chủ nhân, Liễu Mị lập tức đại hỉ đáp lại. 9 giờ tối, khoảng cách Thế Bắc Hoa Viên chung cư hơn 10 dặm bên ngoài. Vắng vẻ vùng ngoại thành một gian suất tô ốc bên trong. Phí quân đang ở bên trong uống rượu xem tivi. Hai ngày này, hắn cảm giác chính mình giống như quên đi một vài thứ, nhưng lại vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi tới. Im lặng lắc đầu, phí quân cầm lên chai bia, lại ngửa cổ rót mấy ngụm. Phanh phanh phanh, nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên nhớ tới tiếng đập cửa. Ai cũng, này hơn nửa đêm bị người gõ cửa. Phí quân hơi không kiên nhẫn mà hỏi, đại ca, là ngươi gọi phục vụ sao? Hắn vừa dứt lời, ngoài cửa liền vang lên một tiếng tê dại đến thực chất bên trong mềm mại đáng yêu thanh âm. Ngừng lại làm hắn hai mắt tỏa sáng nghênh đón tiếp lấy. Mở cửa, phí quân liền nhìn đi ra bên ngoài đang có một cái tuyệt mỹ áo đỏ gợi cảm nữ tử. Tại dựa cửa tao thủ lộng tư, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục